Nhóc tì, đừng có gượng ép chính mình. Vị trưởng lão trong tộc bị phù văn đánh bay lúc nãy nói, hắn rất lớn tuổi, tinh lực đã khô cạn không còn sung mãn như thời trai trẻ nữa. Lúc này khóe miệng của hắn đang chảy máu làm cả chòm râu trắng như tiết bị nhuộm đỏ, trên khuôn mặt già nua tràn ngập lo lắng. Mọi người trong tộc đều rất tức giận, cảm thấy rất khó chịu, vị trưởng lão này đã gần 90 tuổi rồi còn bị người khác làm nhục như vậy mà bọn họ lại không thể bảo vệ được. Lũ cướp đáng chết, Thạch Lâm Hồ cắn răng nói. Hắn lấy tay quệt máu dính ở trên mặt hắn có một vết thương do bị roi ngựa đánh phải vẫn đang chảy máu. Sự xuất hiện của bọn cướp khiến cho tính mạng của mọi người trong thôn bị đe dọa, không quản bọn chúng có phải bọn ác nhân năm đó hay không, cả thôn nhất định sẽ gặp đại họa. Mọi người trong thôn đều rất phẫn nộ, bọn ác nhân này quá là kiêu ngạo không coi ai ra gì, bọn chúng làm nhục người trong thôn, dẫm đạp lên tôn nghiêm của họ. Bọn trẻ nhỏ đứa nào mắt cũng đỏ ngầu, siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể lập tức lớn lên diệt trừ bọn ác nhân kia. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này, từ nay về sau ta sẽ chăm chỉ tu hành làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người trong thôn, không để họ phải chịu bất kỳ một sự uy hiếp nào nữa. Bọn nhỏ cùng thề, lời nói của bọn trẻ khiến một đám người lớn đều cảm thấy rất khó chịu, tự trách bản thân mình quá kém cỏi. Là do bọn ta vô dụng không thể bảo vệ mọi người. Đám người Thạch Phi Giao siết chặt nắm đấm. Không thể trách các ngươi, truyền thừa của chúng ta đã bị thất truyền. Các ngươi toàn đến lúc trưởng thành mới bắt đầu tu luyện cốt văn đã bỏ lỡ mất giai đoạn quan trọng nhất. Tộc trưởng lắc đầu nói. Một đám người lớn mặc dù nghe tộc trưởng nói vậy nhưng vẫn rất khó chịu. Bọn họ đều là những nam nhân dũng mãnh vậy mà lại bị người khác làm nhục như vậy khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ phẫn uất. Mọi người bắt tay vào làm việc đi, chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Một vị lão già nói. Sau đó, tộc trưởng sai người vào rừng gọi độc giác thú trở về. Nếu như thật sự không còn cách nào khác thì sẽ để chúng mang theo đàn bà và trẻ em chạy trốn. Còn có 20 ngày, tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Có người chuẩn bị chiến đấu, có người sắp xếp đồ chuẩn bị rút lui, còn có người thì lại tranh thủ thời gian khổ tu, ngộ pháp. Tộc trưởng, cái lông chim màu đỏ kia có dùng được không? Có người nghĩ đến cái lông chim mà Tiểu Hồng Điểu để lại. Thạch Vân Phong lắc đầu nói, nếu là ở bên ngoài hoặc là ở mấy chỗ thế lực lớn có thể còn có tác dụng, nhưng mà ở trong đại hoang chỉ có một mình bọn cướp, bọn chúng nhất định sẽ giết người diệt khẩu cho nên sẽ không có tác dụng gì. Nhóc tì đi vào núi một mình chuẩn bị cho việc lên cấp, đột phá không khó nhưng nhóc tì đang suy nghĩ xem làm thế nào có thể bùng nổ để đạt đến mức độ lý tưởng nhất khi bước vào động thiên cảnh. Mưa phùn lất phất rơi trên lá cây tạo ra tiếng xào xạc. Nhóc tì ngồi xếp bằng ở trên một khối núi đá không hề bị lay động, nó đang lắng nghe những âm thanh tự nhiên của vùng rừng núi này. Răng rắc một tia sáng xẹt qua bầu trời xám xịt, tiếng sấm vang lên, trên trời những tia chớp chằng chịt như những con rắn bạc đang nhảy múa vô cùng rực rỡ. Trong dãy núi các loại thú dữ rít gào, chim dữ hí vang vô cũng huyên náo. Nhóc tì vẫn ngồi tĩnh lặng ở chỗ kia, mặc cho tiếng sấm điếc tai cũng không hề bị ảnh hưởng. Ánh mắt của nó hết sức bình thản, không có vui buồn khổ đau hay nóng nảy tức giận gì cả. Nhóc tì đang tìm hiểu các phương pháp, đang lĩnh ngộ các loại đạo quả cùng sự huyền bí của động thiên cảnh. Bây giờ Thạch Hạo bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bước vào một cấp độ sinh mệnh mới. Cứ như vậy, ngày nào nhóc tì cũng đi sớm về muộn, bỏ qua tất cả mọi thứ, quên việc bọn cướp sắp sửa trở lại, một lòng một dạ tập trung vào việc tu hành chuẩn bị tiến hành một lần lột xác to lớn. Thậm chí nó còn quên mất cả thời gian, có khi ngồi bất động mấy ngày liền. Thạch Hạo ngồi ở trong núi rừng quan sát trời đất trăng sao, lắng nghe tiếng gầm của mãnh thú, tất cả tinh thần của nó đều hòa vào núi sông. Nhóc tì tập trung tu hành như vậy mấy ngày liền khiến cho người trong tộc cũng phải lo lắng, may mà nó vẫn còn biết đường trở về. Nhóc tì giống như là ngây dại, không để ý đến bất kỳ việc gì chỉ chú tâm vào việc tu hành, không ngừng ngộ pháp, nghiên cứu các loại phù văn huyền bí. Tiến hành lột xác. Chớp mắt đã trôi qua mười mấy ngày, bất kể gió mưa bão táp cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của nhóc tì. Nó vẫn ngồi tĩnh lặng một chỗ, chìm đắm trong thế giới tu hành, ngay cả khi mở mắt hay nhắm mắt cũng có phù văn chập chờn. Đến ngày thứ 15, nhóc tì như là đã thoát ly hẳn với thế giới bên ngoài. Nó cầm lấy thiên cốt sáng loáng tập trung nghiên cứu nguyên thủy chân giải, cảm ngộ chiến thần đồ lục, cuộc chiến giữa ly long với toan nghê. ngũ sắc khổng tước thần vương quyết đầu thao thiết và hình ảnh chân hống tàn sát thần linh ở trong đó. Bảo cốt sáng lóng lánh, tỏa ra dáng lành, tràn ngập khí hỗn độn, nhóc tì vẫn ngồi tĩnh lặng chú tâm quan sát nó. Trong khoảnh khắc sắp sửa đột phá, Thạch Hạo cảm ngộ được một phần chân nghĩa của chiến thần đồ lục trong nguyên thủy chân giải, thân thể thăng hoa sáng lóng lánh, tâm linh tinh thuần không có một tí tạp chất, cả cơ thể đều bị phù văn bao phủ. Lúc này, cả người nhóc tì sáng rực giống như là được đúc thành từ thần kim bảy màu có bảo quang chuyển động, trong máu thịt có từng cái phù văn diễn biến thành tiên lô đang lấp lóe, rèn luyện thiên địa tạo hóa. Đây là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi đột phá. Động thiên là một cảnh giới cũng là một phương pháp tu hành, hấp thu tinh hoa của đất trời, ngộ ra chân nghĩa của đạo phù từ đó có thể hiểu được trật tự cùng với quy tắc biến hóa của thế giới, giống như lại một lần nữa tạo ra một vùng thiên địa. Ở trong hoặc ở ngoài cơ thể mở ra một cái đường hầm, một vùng tịnh thổ. Hoặc cũng có thể là cả một thế giới. Đây chính là động thiên cảnh. Ầm ầm, đột nhiên, một âm thanh to lớn phát ra cộng minh với tiếng gió khiến cho cả vùng đại hoang này chấn động. Dãy núi cũng phải rung lên giống như là bầu trời sắp sụp xuống, cung điện của các vị thần rơi xuống. Một đám phù văn xuất hiện chi chít khắp nơi trong thiên địa. Phù văn óng ánh loa mắt giống như được đúc bằng tiên kim che phủ thân thể của nhóc tì. Một đạo tinh lực xông thẳng lên trời như là sóng lớn vỗ bờ đánh tan đám mây trên trời. Cuối cùng ở trên đỉnh đầu của nhóc tì xuất hiện một cái hang động giống như là một ngọn núi lửa. Nó giống như là được tạo thành từ nham thạch thật sự vậy. Nó có màu nâu xám, phong cách cổ xưa. Nó treo trên đầu của nhóc tì cách đỉnh đầu khoảng 10 phân. Trong hang động giống như miệng núi lửa này tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đỏ tươi rực rỡ sáng loá mắt giống như là dung nham vậy. Nhóc tì đột phá tiến vào động thiên cảnh, họ ẩn thành lột xác, sinh mệnh thăng hoa, sức mạnh tăng lên vùn vụt, so với trước đây tăng lên rất nhiều lần khiến cho thiên địa sinh ra cộng hưởng. Trên đầu có một miệng núi lửa màu nâu xám, bên trong núi lửa có tinh khí đỏ tươi phun trào, đây chính là lực trật tự của đất trời cùng bản thân nối liền hòa quyện với nhau. Tiến vào cảnh giới này, mở ra động thiên chẳng khác gì có thể đoạt tạo hóa của thiên địa, không ngừng hấp thu tinh khí của đất trời bồi bổ cho bản thân mình. Lúc đó có thể kết nối với hư không mênh mông, ở trong đó rèn luyện cốt tủy khiến cho thần lực của phù văn trong cơ thể mình tăng lên nhanh hơn nhiều so với trước kia trở nên mạnh mẽ vô cùng. Từ nay về sau, thân thể lúc nào cũng tràn đầy sức sống, chỉ cần không gặp phải những trận chiến thảm khốc thì khó mà tiêu hao hết sức lực của bản thân. Lúc nào cũng trong trạng thái mạnh nhất. Oanh trên đầu nhóc tì, ngọn núi lửa rắn chắc phong cách cổ xưa kia không ngừng phun trào tinh khí đỏ tươi, tinh khí tràn xuống phía dưới. Núi lửa phun trào không ngừng hấp thu tinh khí của đất trời khiến cho tinh khí của cả vùng đất này đều trở nên mỏng manh. Tinh khí đỏ tươi giống như dung nham chảy vào trong cơ thể của nhóc tì. Đây gần như là trực tiếp cướp đoạt tinh khí bên ngoài bổ sung cho bản thân mình giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái sung sức nhất. Đây chính là động thiên cảnh ư, hóa ra là sẽ có cảm giác như thế này. Nhóc tì thì thào nói, nó nhắm mắt lại, chìm vào trong cảm giác mỹ diệu mà cảnh giới này mang đến. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, giống như muốn vũ hóa phi thăng, toàn thân thư thái tràn đầy sức mạnh, cơ thể như là muốn bay lên. Động thiên cảnh, hoàn toàn không chỉ có vậy, giống như trong cơ thể đang khai thiên lập địa có thể sử dụng động thiên để nuôi dưỡng bảo khí và các loại phù văn mạnh mẽ nhất. Nhóc tì còn chưa kịp tìm hiểu thêm thì thân thể đã run rẩy dữ dội rồi lại phát ra một tiếng nổ vang điếc tai, cơ thể tỏa ra hòa quang vạn trượng, dáng lành rực rỡ. Bên trái cơ thể xuất hiện một ngọn núi lửa màu nâu xám hết sức chân thực, núi lửa hiện ra trong hư không phun ra những dòng tinh khí đỏ tươi như dung nham. Nhóc tì lột xác, lại có một ngọn núi lửa khác xuất hiện khiến cho thân thể càng rực rỡ. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi giống như những cánh hoa óng ánh đang bay lượn. Cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Ồ, lại thêm một cái, nhóc tì kinh ngạc, lẽ nào liễu thần nói hậu tích bạc phát là như vậy, hắn còn tưởng rằng là động thiên sâu xa tinh khí bừng bừng như biển lớn mới có thể đạt đến cấp độ cao hơn. Bình thường, rất nhiều tu sĩ cả đời đều không thể đạt đến cảnh giới này vậy mà nhóc tì vừa mới đột phá liền mở ra hai cái động thiên. Nhưng mà mọi việc còn chưa dừng lại ở đó. Phù văn đầy trời giống như sóng biển cuộn trào làm cho nơi này hình thành một mảnh trật tự lĩnh vực mênh mông tỏa ra dáng lành. Lại một cái động thiên nữa hình thành. Nó xuất hiện ở bên phải của nhóc tì, miệng núi lửa ầm ầm rung động phun trào ra một dòng dung nham màu tím. Đến bây giờ quanh người nhóc tỳ đã xuất hiện ba miệng núi lửa màu nâu xám. Chúng không ngừng rút lấy tinh khí của đất trời chuyển thành những dòng dung nham màu đỏ, bạc, tím chảy vào trong cơ thể nhóc tỳ. À, ta không vội vã đột phá mà liên tục tích lũy, sau đó lại luyện hóa bảo chứng của ngũ sắc khổng tước vương. Tích lũy như vậy quả nhiên phát huy tác dụng. Nhóc tỳ vui sướng, mặt mày hớn hở, cười híp cả mắt. Nó bây giờ đã là cao thủ động thiên trung kỳ. Việc này nếu là truyền đi nhất định sẽ làm mọi người chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Đột phá vào cảnh giới này đã rất khó khăn, cực kỳ ít người có thể. Vừa mới đột phá đã mở ra hai cái động thiên. Những người này tất cả đều là nhân tài kiệt xuất. Vậy mà nhóc tỳ lại có thể mở ra ba cái động thiên, đúng là chưa từng nghe nói, mà nói ra cũng sẽ không ai tin. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Một cảm giác thật là kỳ diệu, cả người thật nhẹ nhàng, nhóc tỳ cảm thấy cả người nó giống như muốn bay lên, nhưng chỉ cần nó hơi dùng sức một chút sẽ sinh ra lực lượng bộc phát. Ba cái động thiên như ba ngọn núi lửa cuồn cuộn tinh khí, dùng nham từ trên chảy xuôi xuống, chui vào trong cơ thể nhóc tỳ, làm cho sức sống toàn thân nó hừng hực lên, luôn ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất. Một tiếng thú giống vang lên, bên trong dãy núi này, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Nó dài chừng 30 mấy mét, da lông màu ánh bạc giống như tơ lụa, gấm vóc vậy, trên đầu nó dài ra một cặp sừng kỳ lân, con mắt thì to như một cái chậu rửa mặt lớn, đỏ tươi như máu nhưng ánh mắt nhìn lại thật lạnh lẽo. Nhìn qua thì nó giống như một con cọp trắng, nhưng trên đầu lại có một đôi sừng kỳ lân, hơn nữa trên lưng còn mọc ra mấy chục cái gai xương dựng đứng, trắng sáng như tuyết, mỗi một cái dài đến cả trượng, chẳng khác nào chiến mâu. Nó là một con hung thú thật sự. Nó đã hiểu được hàm nghĩa của phù văn và chiếm giữ lấy địa bàn ở trong dãy núi này, cũng không biết nó đã giết chết bao nhiêu hung cầm mãnh thú mới củng cố được địa vị bá chủ hiện nay, vậy mà tiếng nổ cực lớn kia lại quấy rầy nó. Nó cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị mạo phạm nên đến để giết chóc. Nếu là trước kia, khẳng định lựa chọn đầu tiên của nhóc tỳ là chạy trốn, nhưng hiện tại, nó cũng không e ngại, thản nhiên đứng trên một tảng đá, đôi mắt to trong suốt lẳng lặng mà nhìn con hung thú. Ban đầu sát khí của hung thú bành trướng, thế. Nhưng chỉ sau một lát giằng co, nó gào lên một tiếng rồi quay người chạy trốn, một chảo đập một tảng đá nặng vạn cân thành bột mịn. Sau đó, nó nhảy lên, quanh thân hào quang di động, y như một con ly long màu bạc vắt ngang vùng núi. Nó đang rất tức giận, há mồm phun một cái, phun ra ánh sáng màu trắng san bằng cả một khu rừng núi thành đất bằng, sau đó mất hút ở chỗ sâu trong dãy núi. Trên trời phía xa xa, xuất hiện mấy cái chấm đen nhanh chóng vọt tới, thì ra là mấy con ác điểu, toàn thân là phù văn lập lòe tỏa ra ánh sáng chói mắt, chúng nó phát ra khí tức mạnh mẽ, khủng bố làm cho muông thú kinh hãi, lo sợ. Sát khí cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể lao xuống. Nhóc tỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt bắn ra hai chùm sáng kinh người, đáy mắt sinh ra hai cái phù văn như ép người phải hành lễ. Mấy con hung cầm gáy dài. Rồi vỗ cánh, trong nháy mắt xông lên giữa tầng mây, bọn nó vừa kinh hoàng lại vừa tức giận, càng nhiều hơn là sợ hãi, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng bay về phía chân trời rồi mất hút. Xung quanh vùng núi này, các sinh vật ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn đều không có con nào dám khiêu chiến nhóc tỳ, tất cả đều lùi bước. Vì đi, cỏ thỏ sói xác chết vi khuẩn cỏ, ở đây nói đỉnh cao nhất chỉ loài đứng cuối trong chuỗi thức ăn Thạch Hạo chưa từng ra tay. Đã làm mấy vị bá chủ đáng sợ trong núi kinh hãi mà rút lui. Nó ngồi xếp bằng lại, yên lặng mà tìm hiểu, đắm chìm trong cảm giác của động thiên cảnh, dung nham tuôn ra, bao phủ lấy nó làm thành quang cảnh một vùng sương. Mù bốc lên, thoạt nhìn sẽ thấy vô cùng thần bí. Sau suốt một ngày một đêm, nhóc tỳ mới dừng lại, đứng dậy đón ánh bình minh, hít thở không khí buổi sáng trong lành. Bây giờ nó đã cảm thấy cảnh giới được củng cố hoàn toàn. Ba ngọn núi lửa đã ẩn giấu vào trong rồi dần dần biến mất, mà nó cũng nhanh chóng trở lại thạch thôn. Oa, nhóc tỳ trở về rồi, lại còn giết được một con giao báo nữa. Bọn nhỏ reo lên kinh ngạc, nhóc tỳ trở về khiêng theo một con thú rất lớn, dài 10 mấy mét, thân là thân báo, đầu lại là giao, mặc dù đã chết nhưng vẫn đáng sợ như khi còn sống vậy. Hai tử cháu đột phá sao, tộc trưởng mừng rỡ. Nếu không phải như vậy, con giao báo này không thể bị săn giết dễ dàng như vậy, nó cực kỳ mạnh mẽ, nhóc tỳ trở về ung dung nhẹ nhõm như vậy là đủ chứng tỏ rồi. Vâng, Thạch Hạo gật đầu, đôi con mắt trong suốt tinh khiết, Toàn thân lóng lánh trong ánh bình minh thật khiến người ta bùi ngùi. Mới chỉ là một em bé thôi nhưng đã là cao thủ động thiên cảnh. Đây là cảnh giới mà rất nhiều người cả đời cũng không bước vào được. Vậy mà nó lại đạt được trong vòng mấy năm ngắn ngủi như thế. Dù cho ai đó quan sát bằng ánh mắt nghiêm khắc e rằng cũng phải sợ hãi, thán phục. Nhóc tì cậu có nắm chắc đánh bại đám hung khấu kia không? Đám trẻ men theo bờ hồ chạy tới, vây quanh nhóc tì. Chúng nó nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Người già trong tộc thì bị quất cho bay đi, bậc cha chú thì trên mặt vẫn chưa phai đi vết roi vọt. Cảm giác nhục nhã này thật là bi phẫn, thật khó có thể nuốt giận được. Hơn thế nữa, sự sống còn của mọi người cũng là vấn đề lớn. Có thể tất cả mọi người đều sẽ bị bọn hung khấu vô tình kia chém chết. Tớ sẽ cố hết sức, không cần phải sợ bọn chúng. Trong mắt Tiểu Thạch Hạo lập lòe ánh điện. Sau đó hai ngày, từ chân trời đằng xa truyền tới từng mảng âm thanh rầm rầm. Đó là một đoàn thiết kỵ, có vảy chi chít, chúng đều là mãnh thú hung tàn. Tuy chỉ có mấy chục con, nhưng lại giống như một dòng lũ lớn, mang theo khí tức cuồng bạo xông tới. Tuy hiện tại còn chưa tới kỳ hạn, nhưng hung khấu lại đã xuất hiện, tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Những con thú đi theo bọn chúng thì miệng đầy những cái nanh nhọn khổng lồ dính máu. Trên đầu là những cái sừng vừa thô vừa to, trông rất dữ tợn. Bọn hung khấu kéo đến lúc này cũng chỉ là một phần nhỏ. Bộ phận chủ lực cùng với con tế linh kia thì không hề đến. Tuy chỉ có vậy nhưng sát khí chúng tỏa ra vẫn rất mạnh mẽ, khiến cho nhiệt độ xung quanh thạch thôn hạ thấp xuống. Dã dân, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trên một con mãnh thú, một tên đàn ông mặc áo giáp đen cầm roi sắt chỉ vào thôn dân hỏi. Thôn dân không trả lời, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn. Các ngươi không nói gì sao? Tại sao không nói chuyện? Chỉ còn có hai ngày là đến kỳ hạn. Nếu như hiện tại các ngươi vẫn không có hắc kim, ta nghĩ cũng không cần đợi hai ngày nữa rồi. Thái độ tên thủ lĩnh này rất tàn bạo. Mỗi khi nói chuyện đôi mắt trợn tròn, dựng ngược lên, hừm, ít đi rất nhiều người, chạy trốn rồi sao? Một tên thủ lĩnh khác mở miệng, mặt hắn trầm xuống, còn ngươi lại càng lạnh lùng hơn, nói, không được bọn ta cho phép, vậy mà dám trốn. Thật sự là không biết sống chết, các ngươi cho rằng làm như vậy thì có thể sống ư? Trong đám hung khấu, có mấy tên thì vui vẻ ra mặt, hàm răng trắng hếu, trông rất tàn nhẫn. Bọn chúng cưỡi trên mấy con ngao khuyển khổng lồ cao tới 2-3 mét, dài đến 5-6 mét, răng nanh như những con dao găm trắng tiết. Loài ngao khuyển này sinh trưởng trong đại hoang, hung dữ nhạy cảm, thế mạnh là khứu giác, cho nên bọn chúng tin tưởng dù cho người trong thôn có bỏ trốn khỏi thôn cũng khó mà chạy thoát được. Khi các ngươi bị bắt trở lại, ta muốn cho các ngươi hiểu thật sâu sắc, cái gì gọi là sống không bằng chết. Một tên thủ lĩnh lành lạnh mở miệng, tiếng nói của hắn khiến người ta cảm giác lạnh thấu xương. Ồ, đó là, bỗng nhiên, có tên hung khấu phát hiện trong thôn có độc giác thú lóe lên rồi biến mất, con mắt hung dữ lộ ra vẻ vui mừng. Là độc giác thú biến chủng của lân mã, với cơ thể cường tráng, toàn thân phát ra ánh sáng bạc, chúng nó ngày có thể đi vạn dặm. Là thú cưỡi có tốc độ cực nhanh, không chỉ có một con, mà lại còn nhiều như vậy. Vừa rồi độc giác thú đều ẩn núp quanh rừng núi, khiến bọn chúng không nhìn thấy. Lần này lại nhìn thấy đúng lúc, bọn hung khấu hưng phấn đến híp cả mắt, đứa nào đứa nấy vô cùng kích động. Loài linh thú này không phải là loài rất mạnh mẽ, mà ưu điểm của chúng chính là tốc độ nhanh, tuy nhiên chúng lại rất thưa thớt. Nếu bọn chúng có thể cưỡi độc giác thú, thì khác gì làn gió qua lại. Hành động càng thêm mau lẹ. Bọn chúng có thể tung hoành giữa vùng đại hoang mênh mông này mà không gì có thể cản trở nữa. À, chúng lại bị một đám nhóc con cưỡi, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào sao? Một tên thủ lĩnh lạnh lẽo, chăm chú mà quan sát, sau đó nhìn về đám người lớn đang đứng ở đầu thôn nói, để cho mấy đứa nhóc mang độc giác thú lại đây. Nhưng mà, ở đầu thôn, một đám trai tráng khỏe mạnh không ai đáp lại chỉ đáp lại phía hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Dã dân, bọn mày câm hết rồi sao? Tao nói không nghe thấy gì sao? Bảo bọn nhóc đem độc giác thú tới, kính hiến cho chúng ta, bằng không thì lập tức huyết tẩy cái thôn này. Một tên đầu lĩnh khác uy hiếp, trên người hắn mặc áo giáp màu đen, ánh mắt như dao sắc. Hắn thúc giục mãnh thú tiến về phía trước, tay vung roi ngựa, quất về phía đám người Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao. Hắn chính là kẻ gây ra vết thương rất dài trên mặt cả đám người ngày trước, đã khiến họ chảy không ít máu. Lúc này hắn vẫn là thái độ hung tàn ngang ngược cũ, tiến tới là đánh, thật quá ác độc. Bịch nhóc tì tiến lên ngăn cản trước mặt đám người, một tay đã bắt được cây roi. Ồ, tên thủ lĩnh này kinh dị, Lực lượng một roi này của hắn lớn đến mức nào, chính hắn rõ ràng nhất, vậy mà bị một đứa bé một phát tóm gọn. Ông hắn khẽ động cổ tay, phù văn lan tràn dọc theo thân roi tiến về đầu roi, nhưng khi chạm tới bàn tay nhóc tì thì lập tức bị dập tắt. Thằng nhãi danh này có chút quái lạ, hắn lắp bắp kinh hãi, một chân tàn nhẫn mà đạp. Thẳng vào mặt nhóc tì, muốn đạp nát mặt nó. Mắt to lóe sáng, nhóc tì đã nhanh hơn hắn, phịch một tiếng đã bắt được mắt cá chân tên thủ lĩnh, hơi giật một cái làm hắn rơi xuống tọa kỵ, sau đó xoay mạnh một cái đập hắn xuống đất. Ây ây ây, thủ lĩnh kêu thảm thiết. Bụi mù vọt lên, khuôn mặt của hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất, miệng mũi phọt máu, nhất là cái miệng, máu thịt thì be bét, răng thì gãy hơn 10 cái. Biến cố này quá kinh người, đám hung khấu thật không ngờ một cái thôn yếu ớt này lại có người dám phản kháng, hơn nữa còn là một đứa bé, lập tức có chút bối rối. Tên thủ lĩnh thì sợ hãi, cả người sáng lên, phù văn đan sen, muốn thoát ra, nhưng mà dưới thần lực của nhóc tì, sự phản kháng của hắn là vô dụng. Mắt cá chân bị bàn tay nhỏ bé bắt lấy, chẳng khác nào bị một cái cùm sắt cùm chặt, sắp đứt cả da. Nhóc tì vung vẩy hắn như đang vung vẩy một người rơm, lại tiếp tục đập xuống đất, cách làm thật đơn giản mà lại bạo lực. Phụt, tiếng máu thịt vỡ vụn vang lên, tên thủ lĩnh kia kêu thảm thiết, lần này hắn đâm vào một tảng đá lớn, xương cốt toàn thân nhiều chỗ bị gãy, thân thể nát tươm. Nhóc tì ném hắn như ném con chó chết về phía đầu thôn, Thạch Lâm Hồ tiến lên. Dùng bàn chân to đạp lên ngực hắn. Không phải mày hung hăng càn quấy lắm sao? Dám cầm roi đánh vào mặt ông mày. Nhịn mày lâu lắm rồi. Một đám người lớn, cụ già bu lại, dùng chân chà đạp. Á, phụt, lúc này mặt tên thủ lĩnh đã bị biến hình, cái mặt như trái dưa hấu bị người ta dẫm nát bét. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng, nguyên một đám hung khấu bị ngây dại. Tất cả mọi chuyện quá bất ngờ. Lần trước tới đám người trong thôn này yếu ớt khác gì bầy cừu non, còn không dám phản kháng. Vậy mà hôm nay, ngay cả một đứa bé đều hung hãn như vậy, đám người lớn kia lại càng điên rồ hơn. Giết cho ta, một tên thủ lĩnh khác vội vàng quát lớn, lệnh cho đám giặc cướp ra tay giết chóc đám người ở đầu thôn. Tiếng leng keng không dứt, đám giặc cướp rút hết vũ khí ra, tiến lên để chém giết sạch Thạch thôn. Nhóc tì hét lớn một tiếng, vỗ vào mấy tên đằng trước, phù văn khuếch tán ra. Làm bàn tay nó như là thoáng một cái phóng to bằng cái thớt, vẫn là âm thanh leng keng, nhưng lần này là lần lượt từng tên hung khấu bị đánh bay ra ngoài. Một luồng thần lực kinh người, tất cả bọn hung khấu đều bị đánh đến gãy xương đứt cốt, sau khi bị đánh như vậy thì chắc chắn khó có thể nhúc nhích, càng không cách nào đứng dậy được. Mà đây chỉ là một chiêu tùy ý của nhóc tì, nó chưa dùng bao nhiêu sức mạnh đã tạo thành lực sát thương lớn như vậy. Tên thủ lĩnh còn lại khẽ hô. Lòng bàn tay hắn sáng lên, từ đó một vầng rực lửa bắn ra, ánh sáng chiếu rọi khắp cả đầu thôn, hắn dùng phù văn xuất ra hỏa quang thuật. Trong quá khứ, sát kiếp thiêu đốt khắp nơi của bọn hung khấu thì chính hắn là một trong những tên chủ lực, việc của hắn là phụ trách đốt cháy làng xóm, khiến cho không ít dân chúng phải táng thân trong biển lửa, mà hắn chính là dựa vào loại hỏa quang thuật này. Vậy mà hôm nay, nó lại vô dụng với nhóc tịt, tiểu Thạch Hảo. Bình tĩnh đẩy ra một trường, phù văn dày đặc không trung dập tắt ngấm ánh lửa hừng hực kia, sau đó như là một tòa núi lớn đánh tên thủ lĩnh này bay ra xa mấy chục thước. Bạch bạch bạch, xương cốt trên người tên thủ lĩnh bị gãy hơn nửa, cũng khó có thể tiếp tục đứng dậy nữa. Bọn giặc cỏ, chúng mày bá đạo này, càn quấy nữa này, đám người Thạch Phi Giao tiến lên, cầm trong tay trọng khí, đập tới, mỗi một đập đều có một vòi máu phọt lên. Bọn hung đồ nằm trên mặt đất. Mỗi một đứa ít nhất cũng đã giết mấy chục mạng người, ngày thường vẫn hung tàn bạo ngược, nhưng bây giờ tên nào tên nấy sợ hãi, con mắt mở thật to, van xin sự tha thứ. Nhóc tì ra tay thật mạnh mẽ, đối phó với một phần nhỏ trong đám hung khấu này rất dễ dàng, nhưng nó biết, kẻ địch lớn thực sự phải là con tế linh kia, so với nó một đám người này chưa tính là gì cả. Bọn trẻ vô cùng kích động và phấn chấn. Chúng lập tức chạy đến vây tiểu Thạch Hạo vào giữa rồi bàn tán sôi nổi. Nhóc tì cậu thật là lợi hại. Một cái tát đã đánh bại hết đám người này rồi. Đến tên thủ lĩnh biết bảo thuật ánh lửa đó cũng không thể chịu được. Từ lúc nào mà mình có thể giết bọn giặc cướp này như chặt cỏ nhỉ, mấy chục người đều đã bị giải quyết. Đám Thạch Phi Giao không hề nương tay, ném hết bọn chúng vào trong núi cho mãnh thú ăn. Bọn cướp này tay dính quá nhiều máu. Thả bọn chúng chẳng khác nào diệt cái thiện mà nêu cao cái AC. Càng nhiều người sẽ bị tai họa. Còn về phần tọa kỵ của đám người này thì con nào quá hung tàn, không thể thuần phục liền bị chém chết tươi, trở thành khẩu phần ăn của người Thạch thôn. Mà có mười mấy con tuy là mãnh thú nhưng lại tương đối ngoan ngoãn liền trở thành tọa kỵ của thôn nhân. Ha ha, nhóc tỷ lập công lớn rồi. Bọn dị thú này đều là ngựa tốt. Chỗ xấu duy nhất là chúng quá hung tàn, ngày nào cũng phải ăn thịt. Đám Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao rất cao hứng. Mặc dù họ còn chưa cưỡi được độc giác thú, nhưng hiện tại có một đám mãnh thú tốt thế chỗ trước cũng không tệ lắm. Tọa kỵ của bọn cướp này đương nhiên sẽ không quá kém, thích hợp ra vào đại hoang nhất. Mặc dù con nào cũng có răng nanh miệng máu, vảy viếc tùm nhưng thật sự rất mạnh. Một khi bị thuần phục thì thực sự là ngựa tốt. Mặt trời lặn về phía tây. Tộc nhân đều rất cao hứng đem số mãnh thú bị giết hoặc ném vào trong nồi để đun chín, hoặc gác trên đống lửa. Mà nướng tới lúc vàng ươm, mùi thịt tỏa ra khiến người ta thèm nhỏ dãi. Họ vừa ăn thịt vừa bàn luận chuyện được mất ngày hôm nay. Đám giặc cướp tới xâm phạm đều đã đền tội, khiến họ thở ra một ngụm ác khí, buồn bực tích tụ mấy ngày nay coi như cũng được phát tiết một chút. Thật là đã. Bọn cướp này không biết đã làm hại bao nhiêu bộ lạc, trên tay chúng là vô số mạng người. Hôm nay có thể chém chết chúng, chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào cả. Nhóc thì giỏi đấy. Chú thấy lúc cháu đối phó tên thủ lĩnh đó đã phá giải hỏa quang thuật đáng sợ của hắn một cách rất dễ dàng. Thật là không đơn giản. Thằng nhóc bú sữa của chúng ta càng lúc càng lợi hại rồi. Ha ha ha, cả đám người lớn đều cười to, trêu đùa tiểu Thạch Hạo. Nào, đại thúc đặc biệt nấu cho cháu một bình sữa thú. Uống đi. Một vị trung niên râu ria xồm xoàm lại gần. Nhóc tì rất xấu hổ nhưng vẫn rất thành thạo cầm bình gốm lên và đổ vào trong miệng. Kết quả nó vừa mới uống được một ngụm liền hét lên, đúng là lừa người mà. Đây là nước hoa quả. Ha ha, cả đám người không nhìn được mà cười phá lên. Cười chán chê, vẻ mặt của lão tộc trưởng liền trở nên trịnh trọng. Ông đứng ở trước đống lửa và nhắc nhở mọi người, bọn cướp này đã đền tội, nhưng lâu không quay lại ắt sẽ dẫn tới chủ lực và con tế linh đó. Ra ra, cháu sẽ đi giải quyết hậu hoạn. Nhóc thì đứng dậy. Tộc nhân nghe vậy đều lo lắng. Mặc dù nhóc thì rất mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Mà ở chỗ đối phương lại đông đảo cao thủ. Hơn nữa còn có một con tế linh khiến người ta sợ hãi. Tế linh là gì? Chúng đại biểu cho sự thần bí và sự mạnh mẽ. Cần các bộ lạc phải lễ phép và thờ phụng, thành tâm lễ bái, cực kỳ khó chơi. Ai cũng không muốn gây thù chuốc oán với tế linh. Đây là một con ác linh. Cháu sẽ nghĩ cách tiêu diệt nó, nhóc tì giọng nói kiên định. Nhiều lần cam đoan với tộc nhân rằng nó tuyệt đối sẽ không khoe cái dũng cảm nhất thời. Nếu có gì bất thường nó sẽ lập tức chạy trốn. Độc giác thú tiểu bạch đương nhiên phải đi theo. Lúc quan trọng nó còn có thể chờ Thạch Hạo nhanh chóng rời đi, trốn khỏi sát kiếp. Trước khi xuất phát, nhóc tì kiến nghị mọi người nên rời đi trước, đừng ở lại nơi này. Mọi người gật đầu đồng ý. Tộc trưởng cũng có ý này, bởi vì trận chiến tối nay ai thắng ai thua còn khó xác định. Một khi nhóc tì thua thì cả thôn sẽ phải nghênh đón một màn bào thú đẫm máu. Để ông đi cùng với cháu, tộc trưởng muốn đi theo. Không được. Trên người tộc trưởng Gia Gia có nội thương, không thể tùy tiện sử dụng cốt văn. Cứ giao cho cháu là được, nhóc tì lắc đầu không đồng ý. Cháu à, làm khó cháu rồi, cả đám người lớn hổ thẹn. Đây là việc cháu nên làm. Cháu đi đây, cuối cùng, nhóc tì lên đường, một người một ngựa rong ruổi về phía tận cùng thế giới. Nó mang theo một tấm lòng hăng hái, muốn một mình đi tiêu diệt đám giặc cướp mạnh mẽ đó. Nó đã sớm biết được chỗ dừng chân của đám người đó từ miệng mấy tên cướp kia. Hiện tại ngựa không ngừng vó, như một cơn lốc màu bạc xông vào trong. Đại hoang. Độc giác thú nhanh như điện chớp, trèo đèo lội suối, qua núi vượt khe. Núi rừng ở hai bên nhanh chóng bị bỏ lại. Cuối cùng sau nửa canh giờ cũng tiếp cận được điểm đến. Ánh trăng mông lung, dã thú gào thét ở trong núi. Đây là một vùng núi địa thế khá cao, có một hàng rào đơn giản. Bọn cướp tạm thời đóng trại ở đây, chúng không ở cố định một chỗ, sớm đã quen với cuộc sống như thế này. Lửa trại bập bùng, bọn cướp đang ăn thịt thú rừng. Ba tên một nhóm năm tên đám ngồi vây quanh đống lửa mà ăn thịt đã được nướng chín, hơn nữa còn đang bàn luận về việc gì đó. Ở không xa, một đám mãnh thú hoặc bị trói cạnh cổ mộc, hoặc bị khóa ở trên đá lớn. Con nào cũng rất dữ tợn. Đây là một cái sơn trại giản đơn, có mấy tên đang canh gác, luôn luôn canh gác xem có hung thú trong núi tiếp cận hay không. Dù sao thì đây cũng là đại hoang vô ngần, nói không chừng sẽ có quái vật mạnh mẽ tự nhiên xuất hiện. Nhóc tì phóng ngựa đến. Nó ngồi trên lưng độc giác thú màu trắng bạc giống như thần tướng áo trắng đang đạp trời mà tới. Nó hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, nháy mắt đã tới nơi. Ai, tên canh gác hét lớn. Tiểu bạch mày trốn trước đi, nhóc tì nói rồi nhảy một cái rơi xuống đất. Đồng thời nó ném bóng lông trên vai lên lưng của độc giác thú. Thật kỳ lạ. Một thằng nhóc không ngờ lại mò tới chỗ này. Mấy tên canh gác cổng đều kinh dị, nhưng lại không dám coi thường. Bởi vì càng kỳ lạ thì sẽ càng khiến người ta khẩn trương và coi trọng. Có người xông vào trại, chúng hét lớn, truyền tin vào. Bên trong, nhóc tì không sợ hãi, bước dài vào bên trong. Nó thật sự giống như một vị tướng quân bách chiến bách thăng. Mặc dù người nhỏ nhưng lại có một loại khí chất khiếp người, hơi có oai phong của rồng hổ. Đứng lại, một tên cướp cản đường, tay hắn cấm chiến mâu và hung hăng đâm về phía trước. Bịch, nhóc tì giơ tay vỗ tới. Rắc một tiếng, thanh chiến mâu liền gãy lìa, mà tên cướp đó lại trực tiếp bay ngang ra ngoài mấy chục mét. Mãi tới khi hắn đập người vào một tảng đá lớn mới dừng lại thế đi, lập tức nằm ngoặt ở đó bất động. Thật là mạnh, bọn cướp này hít ngược một hơi lạnh. Tên nào cũng nhanh chóng lùi lại, giương cung bắn tên. Từng mũi tên xé ngang bầu trời, phát ra tiếng kêu như ma quỷ gào thét, bay về phía nhóc tì. Tên nhắm chuẩn mã, vô cùng mạnh mẽ. Vù, nhóc tì lấy tay trái vẽ thành một vòng tròn, lập tức hình thành một vòng xoáy phù văn xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Chi chít tên sắt đều bị hút vào trong, sau đó bị cắn thành vụn sắt và rơi nhanh là tả xuống đất. Trời ạ! Quái vật mà, bọn cướp hoảng hốt. Chúng đã trải qua nhiều trận huyết chiến, từng gặp hết các loại người nhưng lại chưa từng thấy một thằng bé giống như thế này. Nó còn nhỏ mà đã kinh khủng như thế này. Nhóc tì vỗ ra một trường, phù văn ngập trời. Mười mấy tên cướp nghe tin mà chạy đến lập tức bay lên như rơm rạ rồi va vào tảng đá lớn ở phía sau. Miệng chúng phun máu tươi, không thể đứng lên được nữa. Kẻ địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu, tiếng kêu chát chúa vang lên, sơn trại đại loạn. Tất cả bọn cướp đều đứng dậy. Nhóc tì không sợ hãi gì, giết thẳng một mạch vào phía trong. Nó dùng tay không chiến đấu với bọn cướp, không mất chút sức lực nào liền khiến hai mươi mấy tên đứt gân gãy xương. Mất đi sức chiến đấu. Thật là kinh người. Không ngờ lại là một thằng bé, một tên thủ lĩnh xuất hiện. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm nhóc tì mãi không thôi. Thạch Hạo như bước vào trốn không người, tiếp tục ra tay. Tên này thấy vậy liền nhanh chóng xông tới, cả người tỏa ra bảo quang. Sau đó từng mảnh giáp trụ một xuất hiện bao phủ lấy người hắn. Ô, ngạc ngư giáp à, không đúng. Là giáp làm bằng vảy của xuyên sơn giáp. Tên này giống như một con cá sấu lớn, vảy trên người sáng choang, dữ tợn mà hung ác. Hắn nhào về phía trước, ầm, nhóc tì đánh ra một trường. Những tên cướp còn lại đều bị đánh bay, khung xương gãy lìa. Chỉ có tên này mặc dù bị loại sức mạnh to lớn của nhóc tì đánh cho bay lên nhưng lại ngay lập tức bật tôm đứng dậy. Lẽ nào là bảo cụ? Hai mắt nhóc tì lập tức tỏa sáng. Loại vật này rất hiếm có. Nó nhanh chóng xông về phía trước và ra tay một lần nữa. Đến hay lắm, tên đó giống lớn, giơ trưởng đón đánh, bảo phù lấp lóe, bàn tay đó phát sáng giống như vuốt thú. Bốp, nhóc tì sừng sững bất động, còn tên này thì lại bị đánh cho cánh tay co giật, trực tiếp biến hình. Dù cho bộ giáp này không tệ, nhưng vẫn như cũ khó có thể bảo vệ hắn toàn diện, xương tay của hắn đã gãy. Người, hắn đơn giản là không dám tin tất cả những việc này. Kẻ địch ở đối diện tuổi nhỏ không? Ngờ lại mạnh như vậy. Vượt quá tưởng tượng, trẻ con bình thường ở độ tuổi này làm sao có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Tiếp nào, nhóc tì đi tới và ra tay lần thứ hai. Nó muốn thử xem lớp vảy của đối phương có phải là bảo cụ hay không, có tác dụng hay không. Lần này, thủ lĩnh bọn cướp trực tiếp bị đánh bay ngang ra ngoài, cánh tay còn lại bị gãy lìa, hơn nữa xương ngực còn bị lõm xuống. Đống vảy đó rụng xuống rất nhiều, không thể đỡ được sức mạnh to lớn của nhóc tì. Đáng tiếc. Vẫn chưa thể coi là bảo cụ. Phù văn ở trong vảy đã không còn trọn vẹn rồi. Nhóc tì lắc đầu. Mà bọn cướp này đều trợn tròn mắt. Đây là một vị thủ lĩnh đó, cực kỳ mạnh mẽ. Không ngờ trước mặt thằng nhóc này cũng chỉ chịu được mấy chiêu liền nằm ở đó như một bãi bùn, không thể đứng lên được nữa. Phế vật. Cả đám các ngươi không ngăn nổi một thằng bé hay sao? Đúng lúc này, Tiếng của một tên trung niên vang lên. Thanh âm to lớn như một cái chuông vàng đang vang ù ù. Nhóc tì dừng bước, nó biết mình đã gặp phải cao thủ chân chính. Ở phía trước có một loại sóng phù văn mạnh mẽ, như một con hung thú thức tỉnh sau giấc ngủ say. Người này tóc đen rậm, tròng mắt đa số là màu trắng, còn ngươi màu vàng nhạt. Hơi thở của hắn cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một bước đều khiến vùng núi này rung lên, giống như một con quái vật đang bước tới. Đây là đại thủ lĩnh của bọn cướp, cai quản hơn 100 tên cường giả. Thủ đoạn của hắn rất cao siêu, còn có một con tế linh mạnh mẽ làm bạn, không phải là người bình thường. Xích một ánh lửa lóe lên, sau đó trong nháy mắt liền ùn ùn kéo tới, trực tiếp hóa thành một mảnh biển lửa, nháy mắt bao phủ xung quanh nhóc tì. Tên trung niên đột nhiên ra tay, không nói thêm một câu nào. Cùng là hỏa quang thuật nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Xoạt một tiếng, một con sông nhỏ ở bên cạnh bị bốc hơi sạch sẽ, đá núi ở xung quanh nháy mắt biến thành dung nham. Vùng đất này giống như miệng một ngọn núi lửa đang hoạt động, tuôn ra cuồn cuộn, nóng bỏng vô cùng. Nhóc tì giật mình. Đây là một đại cao thủ chân chính, vượt qua dự đoán của nó. Vốn tưởng rằng chỉ có một con tế linh rất kinh khủng mà thôi, không ngờ đại thủ lĩnh cũng phi phàm như vậy. Vù vù hai tay nó hợp lại, một vầng trăng bạc nổi lên và xoay tròn. Trăng bạc nhanh chóng hấp thu ánh lửa rồi biến lớn và che đậy vùng đất này. Đây là bảo thuật mà nó học được từ trên người của bọn Tử Vân, Đại Bằng và Tiểu Thanh. Ngươi là người của cái làng đó đúng không? Không ngờ lại mạnh như vậy. Tên đàn ông trung niên nhìn thấy nhóc tì hóa giải hỏa quang thuật của hắn liền cả kinh. Trí nhớ của hắn rất tốt, không ngờ lại nhớ ra được từng gặp nhóc tì ở đâu. Lần trước lúc tới Thạch Thôn, hắn ngồi ở trên lưng hung thú, chỉ ở tối hậu phương lạnh lùng nhìn mà không có bất cứ thái độ gì. Lúc đó ánh mắt hắn sắc bén, mà hiện tại không ngờ vẫn còn có ấn tượng. Đối mặt kẻ địch này, nhóc tì không dám coi thường chút nào. Phù văn lấp lóe, nó sử dụng ra bảo thuật và chuẩn bị tấn công. Một khắc này, toàn thân của tên thủ lĩnh phát sáng, hắn gào thét, tế linh, xin hãy ban cho ta sức mạnh. Ầm một tiếng, thân thể của hắn giống như bốc cháy, hóa thành một con xuyên sơn giáp hình người, hào quang hừng hực. Hắn đứng thẳng ở đó, lắc đầu vẫy đuôi, triển khai đòn tấn công mạnh nhất. Soạt hắn dồn lực vung một cái vuốt lớn do ánh sáng hóa thành lướt ngang trời đánh về phía nhóc tì. Đạo âm nổ vang, thần văn ngập trời. Nhóc tì bảo tướng trang nghiêm, nó khẽ hét một tiếng rồi thi triển bảo thuật. Một vầng trăng bạc khổng lồ xuất hiện ở sau lưng nó, đường kính phải cỡ một trượng, chiếu rọi nơi đó, giống như một mảnh thần hoàn óng ánh che chở nhóc tì. Ánh bạc bốc lên, không ngừng tuôn ra từ trong vầng trăng và xông về phía cái vuốt lớn đó. Tiếng va chạm kịch liệt phát ra. Chúng nổ tung ở trên không trung, hóa thành một màn mưa ánh sáng sáng lạn. Loại cảnh tượng này rất chấn động, cũng rất đẹp. Sau lưng nhóc tì là thần nguyệt màu bạc, nó được bao phủ trong ánh sáng thánh khiến lờ mờ, giống như một thiên thần nhỏ. Ở đối diện, con xuyên sơn giáp hình người đó gào thét, nói, lần trước, nếu ta huyết tẩy cái làng đó thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi là đột phá gần đây đúng không? Không sai, nhóc tì không phủ nhận. Ba ngọn núi lửa hiện lên ở trong hư không, dung nham phun trào. Đó là tinh hoa thần diệu, đổ vào trong cơ thể của nó. Cái gì? Tên trung niên mạnh mẽ chấn động. Vừa mới đột phá liền mở ra ba cái động thiên. Việc này đến nghe cũng chưa từng nghe qua, giống như thiên phương dạ đàm, kinh khủng tới mức dọa người. Không ngờ ở vùng đất cằn cỗi này lại xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế như vậy. Tên thủ lĩnh giống lên. Sau khi biến thành xuyên sơn giáp hình người, cả người hắn bùng cháy hào quang, thoạt nhìn rất kinh khủng. Hắn nói, ta thật sự nên sớm tiêu diệt cái làng đó. Nhóc tì ánh mắt trong suốt, bảo nguyệt màu bạc sau lưng phát sáng, tuôn xuống ánh sáng thần thánh bao phủ lấy nó, khiến nó càng thêm giống thần linh. Hai người chiến đấu kịch liệt, thoáng cái đã được mười mấy chiêu. Trăng bạc ở sau lưng nhóc tì đột nhiên rung lên, một tiếng chim kêu vang lên, một con thái cổ ma cầm khổng lồ xuất hiện. Nó xông ra ngoài, nhanh chóng biến lớn rồi thoáng cái liền ùn ùn kéo đến che phủ cả vùng núi. Phập thái cổ ma cầm lướt ngang trời, dùng vuốt đánh xuống làm tan nát phù văn vô tận của tên trung niên đó. Nó xé toang một cánh tay và vai của hắn, suýt nữa chém hắn thành hai nửa. Máu tê đầm đìa phun tung tóe ra đất. Á, tên trung niên hóa thành thân người, hào quang toàn thân biến mất. Hắn đổ ra vũng máu, rất là không cam lòng. Con người hắn trở nên ảm đạm, hung quang tiêu tan, lẩm bẩm nói, nghĩ ta đây tu luyện nửa đời người, 30 tuổi mới đột phá được động thiên cảnh. Hiện tại tu hành tới hơn 50 tuổi còn chưa đột phá được tầng cao hơn. Người mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không ngờ lại đã đứng cùng một độ cao với ta rồi. Hắn vô cùng căm phẫn, vẻ mặt phức tạp. Đối với đứa trẻ khó tin như nhóc tì, hắn cảm giác khá là khiếp sợ, rất là không cam lòng. Cả bọn cướp đều há hốc mồm. Đại thủ lĩnh ngày thường được tôn kính như thiên thần lại thua. Bị một thằng bé chưa tới 8 tuổi mạnh mẽ đánh gãy một cánh tay. Đúng là chấn động và khiến người ta run sợ. Ầm, ầm vùng núi rung lên. Một con quái vật màu vàng nhạt xuất hiện, ở trong màn đêm giống như có một ngọn núi vàng sáng lạn đang đi tới, khiến vùng núi biến thành màu vàng. Con tế linh đã xuất hiện, con mắt vô cùng lạnh lùng giống như hai cái đèn lồng vàng. Trong con mắt lưu chuyển ánh sáng kinh khủng, nhìn chằm chằm vào nhóc tì, sát khí kinh người. Nhóc tì rất bình tĩnh, không hề sợ hãi, tự nói, tế linh thần bí mà mạnh mẽ, chúng có rất nhiều bí mật. Ta chưa từng giết một con nào cả nhỉ, đó là một con xuyên sơn giáp, thân thể khổng lồ kinh người tỏa ra vầng vàng kim nhạt, dài đến mấy chục thước lù lù ở đó, đôi mắt vàng kim lạnh lùng tỏa sát khí nặng nề. Một con tế linh có thể hình thật to lớn, nhìn sơ cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Trong cơ thể tựa như một tòa núi nhỏ vàng kim ấy sẽ có sức mạnh cường đại ra sao, vẻ mặt nhóc tì thản nhiên như không, gương mặt rất tỉnh và đẹp, nó lẳng lặng nhìn thẳng, chuẩn bị cho một hồi đại chiến kinh thiên sắp nổ ra, con xuyên sơn giáp này như là đã giết tới ngàn vạn sinh linh. Một luồng khí tức máu tanh thảm liệt sộc tới trước mặt như hiện ra cảnh tượng núi thây biển máu trong nháy mắt, thật là quỷ dị và khủng bố. Bắt đầu được chưa, nhóc tì nghiêm túc chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón địch. Phòng ngự loại tấn công bằng tinh thần của con thú kia. Những cảnh tượng đó thế mà thật đến không ngờ. Nhiều bộ lạc bị hủy diệt, ai ai cũng bị tàn sát, thây phơi đầy đất, khắp nơi đều là máu chảy thành sông, đại địa bị nhuộm đỏ nồng. Như là đang đối diện trước địa ngục, nếu là người bình thường chắc chắn đã sụi lơ dưới đất. Vẻ mặt nhóc tì căng thẳng, con tế linh này chắc chắn không đơn giản, có thể là trên người nó có vật gì không tầm thường sao chép lại những cảnh tượng đó. Xuất xứ thứ đó át hẳn kinh người, tỏa ra khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Xuyên sơn giáp khổng lồ cử động rồi, toàn bộ vùng núi này đều rung rinh theo, thân thể dài mấy chục mét tỏa ra quang huy lưu động chói mắt. Quang huy vàng kim tỏa ra nhuộm cả. Vùng toàn bộ núi đá, cây cối, lá rụng thành một màu vàng nhạt. Cả vùng núi này bỗng mông lung huyền ảo, tỏa ra một loại sát khí kỳ dị. Ầm ầm, đột nhiên xuyên sơn giáp chuyển động. Nó như một đại dương hoàng kim cuồn cuộn bắn ra ra sóng lớn ngập trời lao đến mãnh liệt. Trong nháy mắt đã có một gốc cổ thụ bị tông gãy bay ra xa, núi đá cũng bị đánh tung lên trời trong không gian màu vàng kim lóa mắt. Cảnh tượng quá là kinh người, như là sóng lớn vỗ bờ. Núi đá lẫn cổ thụ đều bị đánh bay lên trời cao rồi nổ nát dưới ảnh hưởng của cương khí vàng kim. Xa xa, một đám hung khấu nhìn thấy mà run rẩy. Bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng như ông trời ra thiên uy này thì hung lệ đều mất tăm mất tích, cả đám run cầm cập. Một móng vuốt vàng kim dài đến mấy trượng ập tới phía nhóc tì, núi đá bị chấn nát, cây rừng thành bột mịn, quang huy chói mắt, uy thế thật kinh người. Nhóc tì không tránh mà một tay loáng vận lên 108.000 cân thần lực, nó đã đột phá lại cộng thêm sức mạnh thần bí của phù văn khiến sức mạnh càng khủng bố, giờ tay cứng đối cứng chống lại. Ầm. Tay nhỏ dày đặc phù văn chạm cùng một chỗ với cái móng vuốt to lớn màu vàng kim kia, phút chốc hào quang ngập trời bao phủ bốn phương. Cây rừng gãy rạp, loạn thạch phá không, mà đám hung khấu xa xa thì bay lên dập dìu như là cỏ khô, sóng vàng kim tỏa ra một vùng mù mịt, thật hết sức kinh khủng. Cuối cùng thì không gian dần tĩnh lặng, nhóc tì chỉ lùi có vài bước, thần lực của nó phải nói là kinh thế, cứng đối cứng với một con xuyên sơn giáp vàng kim. Khổng lồ thế mà lại không hề yếu kém. Ánh mắt con tế linh vàng kim lóe ra ánh nhìn kỳ dị. Nó không phải là dạng tế linh bình thường mà có lai lịch rất sâu xa, có dòng máu truyền thừa từ cầu long thời thái cổ, thân thể đặc biệt cường hãn. Ầm, xuyên sơn giáp lại động, nó đột nhiên quay người quét cái đuôi vàng kim ra, một cự thạch 10 vạn cân chắn đường lập tức bị đánh nát. Quá sức mạnh mẽ và cuồng bạo, nhóc tì không hề khinh suất. Cũng không lại chống đỡ tiếp mà thân thể bỗng uyển chuyển như linh điệp nhanh nhẹn né tránh, di động lướt qua theo luồng sóng cuồng bạo này. Đuôi lớn vàng kim như quét ngang ngàn quân đánh nát mấy khối cự thạch hơn vạn cân, nhờ đó mà thế đánh tới của nó hơi yếu một chút, Ngay trong chớp mắt nó khựng lại, nhóc tì thuận thế mà hành động, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cái đuôi đầy vảy cứng rồi quật mạnh lên không. Cái gì? Đám hung khấu ở đằng xa xém chút nữa rớt con mắt xuống. Một con tế linh khổng lồ như vậy thế mà lại bị quăng đi như vậy. Nhóc tì ôm chặt đuôi nó rồi vận lực xoay tròn ném ra xa. Một tiếng ầm vang lên, con thú bị nện vào trên vách núi, cự thạch rơi là tả khắp không gian, âm vang kinh người. Nó tuy dùng mưu mẹo mà thuận thế được một đòn này, nhưng vẫn hiển hiện ra sức mạnh cuồng bạo kinh khủng, thật khiến người ta không thể tin rằng đây chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi. Nó là đời sau của hung thú Thái Cổ sao? Thời kỳ Thái Cổ, đám hậu đại của những nhai tí, thao thiết có thể chiến thần linh thì cùng lắm cũng như thế này thôi, trong vùng man hoang này. Lại còn trong một cái thôn nhỏ bé, sao lại có thể xuất hiện một đứa trẻ đáng sợ như vậy được? Đại thủ lĩnh của đám hung khấu lộ ra vẻ sợ hãi. Ầm, rất nhiều cự thạch mấy ngàn cân, mấy vạn cân bay lên không trung, còn xuyên sơn giáp vàng kim bò ra không chút thương tổn nào. Nó không thèm để ý loại công kích này, giáp ra bên ngoài khó có thể phá. Nó là tế linh vừa thần bí vừa mạnh mẽ, sao có thể chiến bại dễ dàng bởi nhân loại như thế, còn lâu mới khiến nó trọng thương được. Xuyên sơn giáp vọt tới chiến với nhóc tì, thân thể to lớn của nó cũng rất dũng mãnh, sức mạnh lớn đến cực điểm. Móng vuốt vàng kim mỗi một lần bổ xuống đều tỏa ra khí tức đủ để đánh nứt một tòa núi nhỏ. Thế nhưng nhóc tì đều tiếp được hết, nó nhảy ngang tiến dọc cứng đối cứng với con tế linh này, giữa một thú một người tóe ra hào quang chói mắt, khí tức kinh người. Sức mạnh thân thể của nó có thể đánh một trận với tế linh có huyết mạch truyền thừa của cầu long thái cổ, cứ như là đang ở trong thần thoại. Nó vẫn còn là một đứa bé a, đại thủ lĩnh như điên mất rồi, cảnh trước mắt rất không thực tế. Hai sinh linh một lớn một nhỏ đại chiến mấy trăm chiêu không phân thắng bại. Cả đám hung khấu đều ngây ngốc, một đứa bé nhỏ xíu mà có thể đánh nhau với tế linh, nếu không tận mắt nhìn thì ai có thể tin. Đột nhiên tế linh đứng lên, thần huy rơi là tả xuống, khí thế cường đại như đã mạnh hơn rất nhiều lần. Nó cứ như là một người bình thường, chân trước linh hoạt như tay. Chân sau như hai chân của người. Di chuyển rất nhanh nhẹn. Soạt, móng vuốt của nó đánh tới. Nhóc tì tránh được, nhưng sau đó một chân của nó giơ lên quét ngang. Nó cứ như là một đại sư quyền thuật, vừa nhanh vừa bảo. Nhóc tì đang ở giữa không trung nên không thể tránh khỏi. Hai tay co lại đỡ một đòn từ cước này, thân thể bay ngược ra sau. Thế nhưng ngay lúc này, tế linh xoay người nhanh như chớp, như một con cầu long quét đuôi. Cái đuôi vàng kim to lớn tiệt dài của nó vút lên không quất mạnh lên nhóc tì. Ầm, dù cho nhóc tì đã giơ hai tay đỡ đòn chắn trước ngực nhưng vẫn bị đánh bay lên không, thân thể chịu một đòn đánh cực lớn, nó bay ra xa tông mạnh vào vách núi đá. Ở phía xa xuất hiện một lỗ thủng hình người, mặt đá nứt chằng chịt, nham thạch lăn xuống rầm rầm kinh người. Nhóc tì phun ra một ngụm nước bọt đầy máu, nó vận sức đi ra khiến mặt đá nứt ầm ầm, nó bước ra khỏi đó. Ánh mắt sáng lạng, lần này đã quyết định sẽ cẩn thận hơn. Thân thể của tế linh màu vàng kim khổng lồ thế nhưng chuyển động của nó lại vô cùng nhanh nhạy, không có một chút khập khựng, trông rất không xứng với thể hình đồ sộ của nó. Soạt, nó xoay người thật nhanh, rồi nhảy một cái bay về phía nhóc tì. Dù gì đây cũng là một thứ khổng lồ dài tới mấy chục mét, nếu tông trúng thì chắc chắn núi lở đất nứt. Nhóc tì giật mình, nó đã đánh giá thấp con tế linh này, phù văn lấp lóe. Nó di chuyển cực nhanh vọt ra khỏi núi đá, né sang một phương khác. Tế linh vàng kim từ trên không chụp xuống bị thất bại liền đột nhiên vung ngang một cái đánh vào núi đá. Ý. Đồ đưa nhóc tì bị kẹt trong đá tảng rớt xuống, quả thực là tàn nhẫn và hung mãnh. Cử động này thật nhanh, như một tia chớp vàng kim lóe một cái. Hành động tế linh cực kỳ mãnh liệt, da dày như ánh lửa, vừa mạnh vẽ vừa bá đạo. Phù văn phủ khắp người nhóc tì. Nó kề mặt sát vách núi mà di động như một con thằn lằn đang bơi lội trên vách đá, nháy mắt đã tránh xa mấy chục mét. Một tiếng ầm vang lên, xuyên sơn giáp dựa lưng vào mặt đá, nó không thành công chôn vùi được nhóc tì, nơi đó tiếng động ầm ầm, núi đá nứt vỡ chằng chịt. Nhóc tì quyết đoán nhảy lên như một con thần cầm non dương cánh bay lên trời rồi chúi người lao xuống, đạp binh một tiếng lên đầu tế linh. Sức mạnh của nó mạnh mẽ biết bao nhiêu. Khi xưa nó có thể nâng được cự thạch nặng tới 10 vạn 8 ngàn cân, thế nên một cước này vô cùng sắc bén, đá nát một lớp vảy vàng kim, phụt ra một vòi máu tươi. Không thể không nói con xuyên sơn giáp này quá mạnh mẽ, da dày thịt chắc, Nếu là cường giả khác chắc chắn đã bị nhóc tì đá chấn thương sọ não chết ngắc rồi. Vậy mà con tế linh này chưa đủ suy xuyền, cái đầu lắc một cái tỏa ra phù văn vàng kim hừng hực đẩy nhóc tì bay ra xa. Thật mạnh, nhóc tì giật mình, con tế linh này thật là đáng sợ, còn mạnh hơn nhiều lần trong suy tính của nó. Phù văn lấp lóe, bảo thuật thỉnh thoảng đụng vào nhau, hai người giao đấu kịch liệt, chớp mắt đã đọ nhau tận mấy trăm chiêu, nhóc tì càng đánh càng kinh hãi, nó đã bị trọng thương rồi. Ngoại trừ một đòn bị đánh bởi cái đuôi vàng kim to kia thì sao? Lưng cũng bị móng vuốt cào trúng thiếu chút nữa đã đánh gãy cột sống nó, máu tê đầm đìa, nó nhổ ra mấy ngụm máu. Con tế linh này thật hung tàn và mạnh mẽ, đối phó cực kỳ khó. Hơn nữa nhóc tì cảm thấy con tế linh này còn có vấn đề trong người, nếu không thì sẽ còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Lai lịch tế linh vàng kim không nhỏ, chắc chắn đến từ một bộ lạc lớn, bằng không thì sao mà thần dị như thế, huyết mạch nó tựa hồ cũng rất cao quý. Nó có bệnh trong người, không thì còn lâu mình mới có cơ hội đánh nhau, chỉ có thể chạy trốn. Nhóc tì tự nhủ, nó ra tay cũng như sấm giật gây thương tổn cho tế linh, lực công kích của nó cũng rất mạnh. Sức mạnh cơ thể nó so với loài xuyên sơn giáp xưng danh là mạnh mẽ về thể phách có phần còn trội hơn, đánh nát rất nhiều mảnh vảy, thế nhưng chung quy vẫn chưa tổn thương được bên trong tế linh. Đột nhiên một tiếng vù vang lên, sóng chấn động kinh khủng khuếch tán, đầy trời xuất hiện mưa ánh sáng tỏa ra một khí tức đáng sợ kinh hồn, khiến người ta sợ hãi và run rẩy. Lông tóc của nhóc tì như dựng đứng, cột sống lạnh ngắt. Mưa ánh sáng vàng kim kia không phải là hoa hòe gì đó mà chính là vảy vàng kim của tế linh. Con tế linh lột vảy giáp vàng kim ra khỏi người trong nháy mắt để công kích một đòn khủng bố này. Đó là bảo cụ của nó, nhóc tì sợ hãi, vảy giáp khắp người nó đúng là bảo, nay hóa thành mưa vàng kim đầy trời thật rực rỡ và mỹ lệ, thế nhưng lực sát thương lại lớn kinh người, thật ra nó là một cơn bão vàng kim cuồng bạo thì đúng hơn. Nó né thật nhanh. Sang một bên. Bảo cụ phát uy thì rất kinh khủng. Có thể nhìn thấy rõ cơn mưa ánh sáng này vừa lướt qua thì lập tức núi đá, vách thạch đều hóa nham nhờ lờm chởm, bị xuyên thủng xuất hiện những cái lỗ to tướng. Nhóc tì tuy rất nhanh nhưng cũng chưa tới mức phi thiên độn địa, một rừng vảy vàng kim dày đặc chặn đứng con đường trước mặt nó. Mở ra, miệng nó hét to, hai tay phát sáng, hai vầng trăng bạc xuất hiện cùng chạm chung một chỗ hóa thành một vòng xoáy bạc đánh về phía trước. Vòng xoáy bạc xoay chuyển như có một lực hút mạnh mẽ muốn hút và mài mòn toàn bộ vảy vàng kim kia. Nhưng mà bảo cụ sao dễ bị tổn hại như thế, nếu bị đánh nát thì sao gọi là quý giá nữa, tạm thời thì chỉ áp chế vảy vàng kim một hơi. Còn có một đám mưa ánh sáng khác đang bay lượn xung quanh, tiếng phụt phụt vang lên, nhóc tì không thể tránh thoát hết được, có ba cái vảy vàng kim bắn xuyên qua cơ thể nó thành ba lỗ thủng, lỗ máu trong suốt chảy ra cuồn cuộn máu tươi. May mắn duy nhất là đầu cùng trái tim không bị thương nếu không chắc chắn là một đòn mất mạng. Cả người nhóc tì nhuốm máu, dù đây là trận chiến rất gian nan nhưng nó không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm về phía trước. Mặc dù tức giận do liên tục bị thương nhưng ánh mắt nhóc tì vẫn rất trong suốt, nó chưa mất đi bình tĩnh mà đang tìm kiếm nhược điểm của xuyên sơn giáp và nắm được thời cơ tốt nhất. Ánh sáng màu vàng dày đặc như mưa ngày càng lộng lẫy. Giống như vẫn thạch từ trên trời lao xuống tuy rực rỡ nhưng lại khủng bố vô cùng. Nhóc tì muốn tránh né nhưng mưa ánh sáng quá dày đặc, chúng tỏa ra khắp nơi, che ngợp bầu trời nhấn chìm và bao phủ nó. Loại công kích này là đáng sợ nhất, làm người không thể tránh né. Mỗi một điểm sáng đều là một miếng vảy màu vàng sắc bén. Chúng cứng rắn vô cùng có thể phá núi xé vàng, nếu bị bắn chúng chắc chắn sẽ xuất hiện vài lỗ máu. Vù vù, nhóc tì thu về vòng xoáy bạc. Bày ra một loại phòng ngự hết sức bị động, ánh sáng màu bạc bao phủ toàn thân hình thành một vầng thần nguyệt đặc biệt ở sau lưng. Thần nguyệt giống như một cái khay bạc đang thiêu đốt lên một ngọn lửa màu bạc vô cùng thần thánh. Nhóc tì đứng ở trung tâm cứ như một vị thần linh nho nhỏ thần thánh và uy nghiêm. Soạt, soạt, vô vàn chiếc vảy lóng lánh tạo thành mưa ánh sáng từ trên cao chút xuống, muốn phá tan vầng thần nguyệt này đâm thủng nhóc tì thành cái sàng. Thần nguyệt lơ lửng, nó cũng không quá lớn. Vừa vặn bao phủ toàn thân nhóc tì, tỏa ra. Ánh sáng màu bạc rực rỡ ngăn cản tất cả mưa ánh sáng tới gần. Đỡ được rồi, nhưng mà loại phòng ngự bị động này cực kỳ tiêu hao tinh khí thần. Cứ như vậy chắc chắn nhóc tì sẽ bị dây dưa đến chết, cho dù có ba miệng núi lửa cũng không bổ sung kịp. Điều này quá mức bị động. Trên người xuyên sơn giáp không có lớp vảy màu vàng khiến cho nó cả người trơ trụi trông khá dữ tợn. Lúc này nó cảm thấy yên tâm vì không mất bao lâu nó đã đánh nhóc tì nát bét. Nó hơi híp mắt lại, ánh mắt sắc bén, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đột nhiên, ngay khi Tế Linh mới yên tâm trong chớp mắt, một luồng chấn động đáng sợ bộc phát, vầng thần nguyệt kia nổ tung, ánh sáng thần thánh sôi trào đánh tan tất cả vảy sáng màu vàng, bay ra bốn phương tám hướng, tạm thời không cách nào tụ lại. Sau đó, nhóc tì vèo một tiếng vọt lên, nhanh chóng bay tới, nó mở ra 10 ngón tay nhắm thẳng Tế Linh, nhất thời làm hỗn loạn khí cơ của trời đất. Oanh một tiếng, sương mù tỏa ra từ giữa lòng bàn tay, cũng từ đó xuất hiện một tia chớp màu vàng cực kỳ ác liệt, giống như ánh sáng hủy diệt đánh lên đầu Tế Linh, khiến nó lảo đảo, suýt nữa thì xương sọ cũng nứt ra, máu tê cuồn cuộn tuôn ra, nó hầu như ngã lăn trên mặt đất. Chuyện này quá đột ngột, rõ ràng nhóc tì ở thế bất lợi, lại đột nhiên triển khai phản kích mạnh mẽ như vậy, lệch khỏi dự đoán của Tế Linh khiến nó suýt chết. Nhóc tì sử dụng bảo thuật mạnh nhất, đây là có được từ trên bảo cốt của Toan Nghê, nó chuyên tâm nghiên cứu mấy năm, sớm đã có cảm ngộ kinh người, trình độ cực sâu. Tế Linh nổi giận, vảy trên người nó đều bay ra ngoài, thân thể không được bảo vệ, bị tia chớp màu vàng đánh trúng khiến nó bị thương rất nặng, tỏa ra mùi cháy khét. Lúc trước dưới cái nhìn của nó, dù nhóc tì còn có thủ đoạn khác thì cũng sẽ không quá mạnh mẽ, kể cả có nguy hiểm xảy ra, nó cũng có thể nhanh chóng triệu hoán vảy giáp về phòng ngự. Nó quá tự tin. Nhóc tì một mực chờ đợi cơ hội, luôn luôn chuẩn bị bộc phát vào thời khắc quan trọng nhất, phát động một đòn chí mạng. Vảy màu vàng như cơn mưa bay múa đầy trời, có lực sát thương kinh người. Đối với nhóc tì đây vừa tai nạn lại cũng là cơ hội. Xuyên sơn giáp có vảy giáp hộ thân rất khó xuyên thủng, nó có sức phòng ngự kinh người. Nhưng nếu không có vảy thì chính là cơ hội ra tay tốt nhất. Nhóc tì có cơ hội nên sẽ không chịu dừng tay. Răng rắc tia chớp màu vàng bay múa, nhóc tì dũng mãnh xung kích, dùng hết khả năng, bộc phát ra thần uy của lôi đình, tia chớp dày đặc đánh lên người Tế Linh. Rốt cuộc, tia chớp phát ra uy thế kinh người làm trọng thương Tế Linh, thân thể nó cháy đen, lắc lư không vững, máu thịt chóc ra từng mảng lớn thậm chí lộ ra xương trắng. Xuyên sơn giáp gào thét, kẻ địch nhỏ bé này lại xảo quyệt như vậy, lại ẩn giấu thủ đoạn như thế. Bộc phát ở thời khắc mấu chốt nhất khiến nó vừa đau vừa hận. Nó há mồm hét dài, phù văn đầy trời, triệu hoán những miếng vảy màu vàng kia. Thế nhưng nó có thể nhanh hơn chớp giật sao? Trong nháy mắt, lại một loạt ánh chớp hạ xuống đánh bay nó, mấy cây xương của nó đều đứt đoạn, một mảnh cháy đen, thậm chí sắp làm bị thương đến nội tạng của nó. Tế Linh cảm thấy lạnh cả người, nó không ngờ rằng nhóc tì khó dây như vậy. Khó tin nhất là nó lại nắm giữ bảo thuật của thái cổ di chủng Toan Nghê, quang vụ cộng hưởng cùng lôi điện, thật là đáng sợ. Trang thấy xuyên sơn giáp triệu hoán vảy giáp, nhóc tì lại sử dụng một loại bảo thuật trí cường khác, một vầng trăng bạc bay lên, bên trong thai nghén một con thái cổ ma cầm, chém về phía Tế Linh. Phốc một tiếng, máu thịt tung tóe, cú chém này long trời lở đất, ánh bạc nổ tung, một con ma cầm quét qua suýt nữa chém Tế Linh thành hai nửa. Cuối cùng, xuyên sơn giáp gọi về mưa ánh sáng, âm vang rung động, ánh vàng chuyển động bao trùm, bảo vệ thân thể nó. Sau khi đứng vững, nó gào lên một tiếng long trời lở đất, chấn động khiến cho dãy núi run lên, đá lớn lăn xuống, nó căm tức nhìn nhóc tì, lộ ra sát ý ngập trời. Nhóc tì không sợ, như cũ dùng chớp giật mở đường, tia điện bay ra từ 10 ngón tay, phù văn màu vàng đầy trời ép xuống. Ầm, lôi đình chấn động đinh tai nhức óc. Gió lớn màu vàng bao phủ khắp nơi, uy thế không thể đỡ, thân thể bé nhỏ có lôi điện vờn quanh giống như lôi thần hạ phàm đại chiến xuyên sơn giáp. Tất cả vảy giáp trên người Tế Linh phát sáng, nhưng vẫn bị nổ tung rất nhiều, máu chảy đầm đìa. Xa xa, đám hung khấu tê dại ra đầu, chúng sợ đến run lên cầm cập, Tế Linh mạnh nhất lại bị chịu thiệt, điều này làm chúng cảm thấy không chân thực, khó mà tiếp nhận. Chết đi, một luồng thần niệm vang. Lên. Xuyên sơn giáp nổi giận, đầu nó phát sáng, há mồm phun ra một chùm sáng chói lòa khiến người không thể mở mắt, thật quỷ dị và khủng bố, càng phát ra từng tiếng giao kêu rồng gầm. Trời đất đều trở nên rét lạnh, quan trọng nhất là những cảnh tượng thê thảm ban đầu lại hiện ra, từng bộ lạc bị hủy, thây chất đầy đồng, mặt đất bị nhuộm đỏ thẫm. Đây là cái gì? Khi tới gần, nhóc tì rốt cuộc nhìn rõ đó là cái gì, giống như hai mảnh xương hàm của Tế Linh. Cũng là bộ phận cứng rắn nhất trên người nó, nếu không nó dùng cái gì đến đào núi, làm người giật mình là, Hai mảnh xương màu vàng này liên kết tỏa ra chùm sáng quá kinh người, khiến cho mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Hơn nữa, chúng không đâm thẳng mà giống như một cái kéo cắt tới, muốn cắt ngang người nó. Lông tóc nhóc tì dựng đứng, cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, loại sóng sức mạnh này thật là đáng sợ. Nó không chống đỡ mà tránh né thật nhanh, chớp mắt đã thoát ra ngoài. Răng rắc bảo tiễn màu vàng vọt tới, dĩ nhiên cắt đứt ngọn núi đá cao hơn 100 mét phía trước, nửa đoạn trên ngọn núi rơi xuống ầm ầm. Uy lực kinh người, nhóc tì hít vào một ngụm khí lạnh, cái bảo cụ này cũng quá mạnh mẽ rồi. Hơn nữa, mảnh xương màu vàng khiến người cảm thấy rất đáng sợ, càng đáng sợ hơn chính bản thân tế linh, cảnh tượng rất nhiều bộ lạc bị diệt, thây chất ngổn ngang chính là từ miếng xương này chiếu rọi ra. Cái này, không phải là bảo cốt của nó. Là xương của một con di chủng khác có lai lịch càng lớn hơn, nhóc tì nhạy bén phát hiện. Khác thường, bảo tiễn màu vàng này do hai mảnh xương màu vàng tạo thành, rực rỡ chói mắt, chúng có màu đậm hơn rất nhiều màu xương của tế linh, xương của nó chỉ là màu vàng nhạt. Nó đang tế luyện và chăm sóc mảnh xương này, nó muốn mảnh xương sống lại. Hai mắt nhóc tì lộ ra vẻ kinh ngạc, mảnh xương cốt màu vàng này rất siêu phàm, không phải người bình thường có thể có. Nó cảm giác đây là một con xuyên sơn giáp vương có huyết thống thuần khiết lưu lại, không hiểu sao lại bị con tế linh này nhận được. Dã tâm của nó không nhỏ a, muốn mảnh xương sống lại, mọc lại trong cơ thể nó, có thể kết quả lại tổn thương mệnh nguyên căn bản của chính nó. Nhóc tì hiểu ra, cuối cùng đã biết tại sao con tế linh này có vẻ khác thường, rõ ràng rất khủng bố, nhưng lại có một phần sức mạnh không dùng được. Đây có lẽ là cơ hội, mảnh xương này bao hàm quá nhiều hơi thở giết chóc. Đã tạo quá nhiều đại sát kiếp, xuyên sơn giáp vì luyện hóa nó làm cho mệnh nguyên của mình gần như nứt vỡ, thiếu chút chết đi. Hiện tại nó tổn thương nguyên khí, còn lâu mới mạnh mẽ bằng ngày xưa, nếu nắm chắc cơ hội tốt này không chừng có thể diệt trừ nó, so với bình thường dễ dàng hơn nhiều. Quyết một trận tử chiến đi, nhóc tì quát lên, mặc dù khuôn mặt non nớt nhưng chiến ý dâng cao, khí thế cường thịnh. Nó muốn liều mạng, không tiếc huyết chiến. Chỉ cần đánh chết con ác linh này thì cốt tiễn cường đại và thần bí kia sẽ đổi chủ, nó sẽ có một bảo cụ khó lường. Nhưng là xuyên sơn giáp thật sự quá mạnh, làm sao có khả năng dễ dàng đối phó, nó há mồm hét to một tiếng, phù văn đầy trời, cốt tiễn màu vàng xoay tròn, lần thứ hai cắt tới. Mơ hồ có tiếng dao kêu rồng gầm, thanh thế kinh người, bất luận là đá lớn, vẫn là cây cỏ đều bị cắt thành hai đoạn, không hề ngoại lệ. Xương vàng phát sáng, hiện lên long văn, bởi vì xuyên sơn giáp vốn có cầu long huyết thống, truyền thừa từ thời Thái Cổ, chủ nhân cũ của bảo cốt chắc chắn rất khủng bố, hiện lên long văn như vậy ấn ký của nó thật kinh người. Ầm ầm một tiếng, nhóc tì biến mất khỏi chỗ cũ, nó đương nhiên sẽ không mạnh mẽ chống đỡ, món bảo cụ này quá đáng sợ rồi. Toàn bộ vùng núi đột nhiên xuất hiện sương mù, nhanh chóng bao phủ nơi đây, đến cuối cùng mơ hồ không nhìn rõ năm ngón tay. Nhóc tì thi triển bảo thuật của Toan Nghê, không chỉ có chớp giật mà còn có sương mù, đây là thần thông mà Toan Nghê sinh ra đã có thể ẩn núp bản thân, dùng sấm chớp đối địch. Trong sương mù dày đặc, tế linh phát điên, nó không ngừng điều khiển cốt tiễn cắt phá núi rừng, cắt nát đá lớn, cây to, mấy ngọn núi nhỏ xung quanh đều bị cắt rơi nửa đoạn trên. Điều này khiến người run sợ, cốt tiễn quá kinh người, liền ngọn núi nó đều có thể cắt đứt, không hổ là bảo cụ thần bí. Nhóc tì rất bình tĩnh, núp trong sương mù, không ngừng di chuyển, thay đổi vị trí chờ cơ hội. Hiển nhiên, cốt tiễn tiêu hao kinh người, còn tế linh màu vàng này cường đại như vậy mà cũng không chịu nổi, chỉ vận chuyển mấy lần nó đã run lên, có một lần suýt thì ngã xuống. Nó rất phẫn nộ, rõ ràng cảm giác được nhóc tì ở ngay phía trước, chuẩn bị dùng bảo tiên một đòn giết chết, nhưng mỗi lần đều thất bại. Tế linh ngừng lại, cảm ứng tỉ mỉ. Cốt tiễn ở trên đỉnh đầu, thời khắc chuẩn bị lấy ra. Từ trên bảo cụ rủ xuống từng sợi ánh sáng thần thánh, sát khí chấn động khắp nơi. Bóng người lóe lên, xuất hiện ở sau lưng, ánh mắt tế linh rét lạnh, cũng không xoay người. Bảo tiễn trên đầu trực tiếp bay qua xoắn đứt thân thể người đó, máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm vang khắp núi rừng. Xuyên sơn giáp nổi giận, nó biết xiết nhầm người, đó là đối phương ném qua một tên hung khấu. Nó nhanh chóng phòng ngự nhưng vẫn chậm, một chùm ánh sáng đánh sợ chiếu rọi tới, giống như một cái thần mâu từ trên trời đâm xuống, đâm thẳng vào ngực nó. Loạt soạt chỗ đó bốc ra mùi cháy khét, vải cùng máu thịt rạn nứt, chóc xuống lộ ra xương trắng. Xa xa, trong tay nhóc thì cầm một cái bảo kính lớn chừng bàn tay. Bảo kính tỏa ra ánh sáng lung linh. Nó được làm từ một miếng bảo cốt, có uy thế kinh người. Chính là miếng bảo cốt năm đó lấy ra từ trên trán Toan Nghê. Trải qua mấy năm ôn dưỡng, nhóc thì đem nó mài thành một tấm bảo kính có thần uy đáng sợ. Nếu đã nắm giữ cơ hội tốt đương nhiên không thể bỏ qua. Nhóc thì giơ tay lên, một tiếng ầm ầm vang lên, từ đó chiếu ra một luồng ánh sáng thần thánh giống như lưỡi kiếm sắc bén chém xuống nhược điểm của tế linh. Lúc trước xuyên sơn giáp công kích bằng mưa ánh sáng làm cho trên người nó không có vảy, từng bị nhóc tì nắm lấy cơ hội sử dụng chớp giật đánh gãy. Mấy cái xương, lúc này lại tiếp tục bị thương nặng. Cốt kính óng ánh cũng phát ra một loại lôi đình rực rỡ và đáng sợ, giống như lôi thần ra trận. Lại thêm mấy cái xương bị gãy, cùng với nội tạng bị thương, tế linh gào một tiếng long trời lở đất. Nó không nghĩ tới tên nhân loại chỉ to bằng con sâu kia lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần bắt được cơ hội sẽ đánh tới như điên. Nó nhanh chóng sử dụng cốt tiễn màu vàng muốn hủy diệt nhóc tì. Một khi đã tấn công nhóc tì sao có thể phạm sai lầm. Trên cốt kính hiện lên một cái phù văn phức tạp và cổ xưa, tỏa ra ánh sáng chói lòa, bắn vào trong cơ thể xuyên sơn giáp. Phốc, nội tạng bị phá nát, xuyên sơn giáp chúng phải một đòn nghiêm trọng nhất, nó khó mà giữ lại tính mạng. Sau khi thành công, nhóc tì nhanh chóng rút lui. Nó không liều mạng mà lại ẩn nấp vào trong sương mù. Trên trời cốt tiễn màu vàng run nhẹ phát ra tiếng vù vù, phá nát núi đá xung quanh. Tế linh phát điên, nó dù có sức mạnh đáng sợ nhưng lại không tìm thấy nhóc tì. Đôi mắt to của nhóc tì trong suốt, nó trốn trong bóng tối, chuẩn bị sử dụng cốt kính ôn hào óng ánh đánh ra một đòn cuối cùng. Nhưng mà nó chưa kịp ra tay thì tế linh đã kêu lên thảm thiết, cơ thể nó rạn nứt, phù văn màu vàng lấp lóe. Sau đó dĩ nhiên vỡ nát rồi. Dã tâm của nó rất lớn, không ngừng tế luyện cùng chăm sóc bảo tiễn, hy vọng nó lại tỏa sáng sinh cơ. Nó làm việc nghịch thiên nhưng bị thất bại, hơn nữa còn làm tổn thương căn cơ của bản thân, trải qua một trận chiến ác liệt mới toàn bộ bộc phát. Phốc, tế linh chia năm xẻ. 7. Chết thảm tại chỗ. Kim quang lóe lên, miếng cốt tiễn kia từ trên trời rơi xuống.